Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 197, 197, bố con liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy màu xanh da trời này, phối thêm với ngũ quan xinh xắn của Mạc Sơ, với cả khí chất lãnh đạm của cô, phác họa ra dáng người mảnh khảnh của cô, vừa đúng phơi bày ra vẻ đẹp của cô. Được, Mạc Sơ xác túi đi ra ngoài. Có thể là bởi vì Mạc Hy trở về. Hơn nữa cậu bé và quyền đế Sâm lại chung sống hòa thuận như vậy. Điều này khiến cho tâm trạng của Mạc Sơ cũng cực kỳ tốt. Bất kể là Mạc Hy, hay là quyền đế Sâm, hay Mạc Hàm đang chơi với Cố Vãn Vãn và không biết có về nhà không, đều là những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô. Đứa bé rồi sẽ trưởng thành. Nếu tình cảm của cô và quyền đế Sâm tốt đẹp, hai người cũng sẽ cùng nhau già. Bây giờ con trai và bố dượng ở chung hòa hợp. Tất nhiên là Mạc Sơ cảm thấy chuyện này rất hiếm thấy. Sau khi cô đi về vịnh Hồng Thụ Lâm Hải, lúc cô khom lưng thay giày, cô nhìn thấy một cảnh tượng làm cho cô sợ ngây người. Bởi vì, cô trông thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ của quyền đế Sâm và Mạc Hy đang ở trong phòng bếp. Thế mà bọn họ lại cùng nhau xuống bếp. Quyền đế Sâm đeo một cái tạp dề lớn, Mạc Hy thì đeo cái tạp dề nhỏ. Hai người phân công hợp tác, bận rộn kinh khủng, nhưng hình ảnh chung sống lại làm cho Mạc Sơ thấy kích động sắp khóc luôn rồi. Bữa cơm này, cô còn chưa bắt đầu ăn, mà đã cảm thấy tràn ngập tình cảm yêu mến rồi. Cô nhìn hình ảnh này, hình ảnh có 102 giữa bố và con. Không biết từ bao giờ mắt cô đã ươn ướt rồi. Cô không có quấy rầy bọn họ. Cô lặng lẽ đi lên tầng cất lễ phục. Sau đó cầm khăn giấy đi nước mắt. Bỗng nhiên, có một bàn tay to ôm eo cô. Cô quay đầu lại nhìn. Đế Sâm, không phải anh đang ở trong phòng bếp tầng dưới nấu cơm tối với Mạc Hy sao? Sao anh đã lên rồi vậy? Còn nữa, anh nhìn thấy mắt cô hồng hồng, giống như là đang khóc. Sao em lại khóc? Quyền đế Sâm nhìn cô. Thực ra, cô vừa vào nhà, với độ nhạy bén của quyền đế Sâm, anh đã phát hiện ra cô rồi. Chẳng qua, anh không nói thôi. Đây vốn chính là một người đàn ông sâu sắc mà lão luyện. Anh không nói, ai cũng không nạy được miệng anh. Mạc Sơ nhìn anh chăm chú. Anh đã cởi tạp dề ra rồi. Còn chiếc áo sơ mi anh mặc lúc đi làm, vạt dưới đã kéo ra khỏi quần tây. Còn có một chút nhăn nhúm. Em vừa về đã nhìn thấy hình ảnh trong phòng bếp. Đặc biệt cảm động. Mạc Sơ nín khóc mà cười. Trong lòng cô, tất nhiên vẫn sẽ lo quyền đế Sâm và Mạc Hy chung sống không hòa thuận. Nếu mà thật sự như vậy, cô thiên vị ai thì người đó cũng sẽ buồn. Quyền đế Sâm không có nói chuyện. Cô nhìn bộ dạng vừa khóc vừa cười của cô. Anh xoa tóc cô. Anh sẽ luôn đối xử tốt với Hy Hy. Tất nhiên, đó là con trai ruột của anh mà. Ừ, Mạc Sơ gật đầu. Cô cảm động nói. Cảm ơn anh, đế Sâm. Anh là người đàn ông tốt nhất mà em gặp được kiếp này. Em ngốc thế này. Anh không thu nhận em. Để em đi hại người khác à? Quyền đế Sâm trêu cô. Mạc Sơ vui vẻ. Cô cũng nói đùa với anh. Em không ngốc một chút, thì sao thể hiện được sự thông minh của anh? Quyền đế Sâm nhặt mũi cô. Sự thông minh của anh, không cần em làm nền đâu. Mạc Sơ cười nói, em đã mua lễ phục. Ngày mai có một lễ trao giải. Nói là công bố tác phẩm đoạt giải của bọn em. Ừ, xuống lầu ăn cơm thôi. Quyền đế Sâm nói, vâng. Mạc Sơ thân thiết nắm tay anh đi xuống tầng. Đi chậm, là bị Hy Hy ăn hết đó. Theo như cách nói của cô, đứa bé này phải ăn khỏe cỡ nào đây? Sau khi hai người cùng đi xuống tầng, Mạc Hy đã ngồi vào bàn ăn cơm rồi. Bố, Sơ Sơ, mau tới đây. Mạc Hy gọi, sắc trời trở muộn, cơm đã lên bàn. Mạc Sơ ngồi xuống, ngửi mùi đồ ăn. Oa, kiểu này là muốn vỗ béo mẹ hả? Bởi vì, tay nghề của quyền đế Sâm rất cao. Cô thích ăn, Mạc Hy cũng thế. Bây giờ hai bố con đã liên thủ. Cô ăn nữa cũng không ăn hết đồ ăn ngon. Cô nghĩ thôi đã cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng hòa hợp. Cả nhà ăn cơm hạnh phúc. Sau bữa cơm, Mạc Sơ chủ động xung phong đi rửa bát, dọn dẹp phòng bếp, Quyền Đế Sâm đi thư phòng. Mạc Hy cũng đi vào phòng của cậu bé. Mạc Hy và Mạc Hàm đang gọi video. Cố Vãn Vãn ngồi trên sofa ở bên cạnh. Mạc Hàm hỏi, Hi Hi, về nhà quen chưa? Mạc Hy, quen lắm, còn làm một việc lớn nữa. Mạc Hàm, anh cưới Tiểu Tống làm vợ à? Mạc Hy, không phải. Mạc Hàm, Oscar sinh bé cưng rồi à? Oscar là một con chó mà hàng xóm nuôi trước kia. Mạc Hy, anh chưa về đó ở. Mạc Hàm nhìn bố cục trang trí ở trong video. Chấm, anh ở biệt thự lớn rồi à? Sơ sơ đâu? Với cả Quyền Đế Sâm đâu? Mạc Hy nói cho cô bé biết. Anh đã đi xám định DNA rồi. Anh là con trai ruột của bố. Chắc chắn là mấy kẻ xấu đó đã hợp nhau lừa sơ sơ. Thật á, Mạc Hàm vui mừng. Em thì sao? Em có phải không? Mạc Hy đen mặt. Chẳng phải em là em gái thai Long Phượng của anh sao? Còn cần giám định à, em và anh còn có cảm ứng điện tâm nữa không thế? Một, Mạc Hàm lập tức nói. Thế cũng chưa chắc, ngộ nhỡ ôm nhầm ở bệnh viện thì sao? Ngộ nhỡ em thật sự không phải em gái ruột của anh thì sao? Ngộ nhỡ em và cả nhà anh không có bất kỳ quan hệ nào thì sao? Một, Cố Vãn Vãn ngồi bên cạnh cũng không nhịn được bật cười. Hai cục cưng này, thật đáng yêu. Cô ấy cũng muốn sinh một cặp thai Long Phượng. Mạc Hy đành phải nói. Đợi em về, anh cho em đi kiểm tra. Được, Mạc Hàm đáp. Đớt gờ rồi, anh còn chưa nói cho Daddy biết về thân phận của em. Mạc Hy nói với cô bé. Đợi hôm nào em về, cho bố một bất ngờ lớn. Thế nào? Được nhé, Mạc Hàm cũng vui vẻ. Hi hi, mặc dù anh về nước cũng chơi vui, nhưng nhà dì Vãn Vãn cũng vui đó. Thế em cứ chơi đi. Mạc Hy bye bye Mạc Hàm. Mạc Sơ thu dọn việc vặt trong nhà xong, cô lên tầng đi tắm. Cô mặc quần áo ngủ hình hoạt hình, đi gõ cửa phòng Mạc Hy. Hi hi, con đã tắm chưa? Chưa ạ, Mạc Hy nói. Con vẫn muốn chơi, có cần mami tắm cho con không? Mạc Sơ hỏi cậu bé. Không cần, Mạc Hy vỗ ngực của cậu bé. Con là con trai, con chỉ cho vợ tương lai của con nhìn thôi. Nếu mẹ muốn nhìn nam sinh, thì kéo bố đi tắm nguyên ương ấy. Mẹ tắm xong rồi, con tắm nguyên ương á? Mạc Sơ cạn lời, đúng rồi, sao con với ba ba sống chung tốt thế? Là phụ nữ, tinh tế là bản sắc của cô. Cô cảm thấy kỳ lạ. Hai bố con này chung sống còn thân thiết hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô. Mạc Hy cười nói, con trời sinh mang từ trường, ở chung với ai cũng thân hết. Mạc Sơ trợn trắng mắt, không thèm nói chuyện với con nữa. Ngủ ngon, Mạc Hy vỗ y vang nói. Mạc Sơ không có đi thư phòng quấy rầy Quyền Đế Sâm. Lúc anh bận, cô cũng lấy việc của mình ra. Nếu việc đã làm xong rồi, cô sẽ đọc thêm sách, lướt điện thoại, nếu không thì ở cái thời đại mà biến chuyển từng ngày này, cô không theo kịp bước đi của thời đại, thì dễ bị đào thải. Sơ sơ, chúng ta ngủ chung đi. Mạc Hy chạy vào, cách chương.